Chương 1205, tập kích Nỉ Tật Dạch tổng bộ. Cái này cái thế giới, không, cái này thời đại loạn. Tại ngắn ngắn thời gian bên trong, mỗi cái thế lực đều là có vô cùng to lớn động tác. Quân cách mạng ngắm bắn thần quốc. Thú nhân đem súng săn ngắm chuẩn lấy Nỉ Tật Dạch. Các phương thế lực đều gia nhập quyết định này lấy pha y trăng thay mặt hướng thay đổi triều đại chiến tranh bên trong. Mà cái này để tất cả mọi người thần kinh căng cứng thời khắc. Nỉ Tật Dạch người, Nạ Dẽn đã cái này cái thủ lĩnh, cũng là từ quân cách mạng bên kia, mang theo hữu sinh lực lượng về tới thần đô khu vực, về tới ở vào thần đô vùng ngoại ô Nỉ Tật Dạch tổng bộ. Không có người, có lẽ, ngay cả Nạ Dẽn đã cũng không nghĩ tới, bởi vì nàng trở về, một trận chiến tranh, đem tử thần đều mảnh này sau cùng chiến trường trung tâm bắt đầu. Tại Nỉ Tật Dạch tổng bộ xa xa nơi xa, mấy ngàn mét bên ngoài một tòa trên núi cao. Tại Nguyệt Hắc Phong cao thơ ý điếm, chiến lực tại trên vách đá dựng đứng, hơn 10 người, nhìn về phía xa xa Nỉ Tật Dạch tổng bộ. Cái kia xây dựng ở trong vách đá Nỉ Tật Dạch tổng bộ. Cho dù là tại đêm không trăng, cách mấy ngàn mét khoảng cách, nhưng là, Nỉ Tật Dạch tổng bộ, tại trong mắt của những người này, vẫn như cũ rõ ràng dị thường. Đây chính là Nỉ Tật Dạch tổng bộ sao, cũng không có gì đặc biệt sao. Ngắm nhìn Nỉ Tật Dạch tổng bộ. Trong những người này, cầm đầu người nói, một đầu băng làm sắc tóc, tư thế hiên ngang cao gầy thân ảnh. Trong mắt, lại là mang theo dã thu săn bắn thơ y điếm dã tính quan huy. Etit, được người xưng là thần quốc mạnh nhất. Hiện tại thực lực, si hệ ở cấp đạn chờ bị ạt thực lực, là thế giới tối đỉnh chiến lực. Bây giờ, Etit đã đem trong tay mình săn bắn súng săn, nhắm ngay Nỉ Tật Dạch. Tại Nạ Dẽn đã trở về một khắc này bắt đầu. Căn cứ Shizu Zet tình báo, nơi này chính là Nỉ Tật Dạch tổng bộ. Tại trong tình báo, Nỉ Tật Dạch tổng bộ đã từng bị phát hiện qua 6 lần, di chuyển qua 7 lần. Cái này cái địa phương, liền là lần này Nỉ Tật Dạch chỗ tổng bộ. Nhìn lấy trong tay tình báo, cụ dồn mặt không thay đổi nói. Nhưng là, ánh mắt, lại là căn bản cũng không có nhìn trong tay tình báo, mà là nhìn chằm chằm vào Nỉ Tật Dạch tổng bộ. Ở nơi nào, có hắn tỉ tỉ. A Cảm. Nghĩ đến A Cảm. Cụ dồn không tự giác, lại là nắm thật chặt trong tay mình giật phờ xạ. Có đúng không? Etit gật đầu, mặc dù lời nói nghi hoặc, nhưng là, lại là dùng giọng khẳng định. Etit đại nhân, chúng ta là trực tiếp đánh vào vẫn là tại Etit sau lưng, Nạ Giả Sồ không khỏi nói. Đó còn cần phải nói sao, trực tiếp đánh vào bên trong chính là, lấy chúng ta thực lực, Nỉ Tật Dạch coi là trò chuyện cái gì. Một bên, nghe được Nạ Giả Sồ. Đại đạ ra không khỏi nói. Trong tay ở giữa một thanh to lớn phủ đầu. Đã mất đi hai thanh đại phủ bên trong, đại đạ ra chỉ có khắc tìm một kiện vũ khí, cũng chính là trong tay hắn cự phủ. Mặc dù không kịp đế cụ, nhưng là, cũng là nam lợi khí. Không đơn thuần là đại đạ ra, Nị ổ còn có lỷ vợ cũng giống như vậy. Bất quá, hai người lựa chọn theo thứ tự là đao và kiếm. Lỷ vợ dùng đao, Nị ổ dùng kiếm. Vì lấy giống nhau, liền là thờ giờ bị ắt ba người, bên hông đều cải lấy một thanh súng lục chính là. Không sai, vọt thẳng đi vào. Đem bọn hắn toàn bộ tiêu diệt. Nhanh lên giải quyết bọn hắn, sau cùng đại quyết chiến, mới là chân chân chính chính hảo hí, ta cũng không muốn đem thời gian lãng phí ở những người này trên thân. Gật đầu, nhìn xem mấy ngàn mét xa xa Nỉ Tật Dạch tổng bộ, ẹ tịt nói. Âm mưu quỷ kế cái gì, tại tuyệt đối thực lực trước mặt, đều là hư. Lấy ẹ tịt bây giờ thực lực, căn bản liền đã không quan tâm âm mưu quỷ kế. Bất kỳ âm mưu quỷ kế, tại tuyệt đối thực lực trước mặt, làm dốc hết sức phá đi. Địch nhân đông đảo, lúc này lấy kế gọt chi. Không, đối ẹ tịt tới nói, làm nghiền ép chi. Quân ta quá mạnh, địch nhân đối quân ta dùng quỷ kế, làm tránh đi chi. Không, đối ẹ tịt tới nói, làm nghiền ép chi. Nghiền ép tại tuyệt đối thực lực trước mặt. Hết thảy tất cả. Đều có thể nghiền ép. Cái này ngay tại lúc này ẹ tịt. Lấy ẹ tịt bây giờ thực lực, Nỉ Tật Dạch đối ẹ tịt tới nói, căn bản cũng không tính là gì. Ẹ tịt đại nhân, ta nguyện vì tiên phong. Đối ẹ tịt, đại đạ dạ gọi nói. Đối bị Nỉ Tật Dạch chém giết mối thủ. Đại đạ dạ bây giờ nghĩ, liền là xông đi lên, đem bọn hắn giết cái cơ sở triều thiên. Ẹ tịt đại nhân, chúng ta nguyện vì tiên phong. Tại đại đạ dạ mở miệng về sau. Lì vợ cùng Nì ổ cũng là mở miệng gọi nói. Rất tốt, tất cả mọi người, cho ta xông. Nghe được thờ giờ bị ác, ẹ tịt không khỏi giữ tợn cười một tiếng. Vung tay lên ở giữa, một thanh băng tinh chi kiếm đã xuất hiện ở ẹ tịt trong tay. Đây là hắn dùng mình năng lực chế tạo ra kiếm, kỳ phong lợi độ, tuyệt đối coi là thần binh lợi khí đẳng cấp. Dưới chân một điểm. Một nháy mắt, tại trên vách đá dựng đứng tất cả mọi người đâu, một nháy mắt biến mất, toàn bộ, đã nhảy xuống vách đá. Hướng về nì tật dạch tổng bộ sông đi qua. Ẹ tịt, tại sau lưng, trực tiếp chế tạo ra một song băng chi cánh chim, phất một cái, đã phá không mà đi. Mà cu rộm, trong tay giặt phở xạ sáng lên, một mực phi hành hình đạn chớ bị ạt đã xuất hiện ở cụ rộm dưới chân, gánh chịu lấy cụ rộm, hướng về nì tật dạch tổng bộ bay đi. Mà còn dư lại, thân là huế thổ chuyển sinh bọn hắn, có vô hạn thể lực, căn bản cũng không cần tỉnh ở giữa thể lực. Tốc độ toàn bộ triển khai hướng về nì tật dạch tổng bộ phóng đi. Tốc độ, so với phi trên không trung ẹ tịt cùng cụ rồn hai người, tuyệt không hoàng đệ. Mà giờ này khắc này tại nì tật dạch tổng bộ tất cả mọi người chính tại hoan nghênh nạ dẹn đã trở về, còn có nạ dẹn đã mang về mới đồng bạn. Cắt xẹo, sờ xa nổ, nạc qua. Trong đó, cắt xẹo cùng sờ xa nổ là nguyên tắc bên trong nì tật dạch thành viên, mà nạc qua thì là nạ dẽn đã đối mặt tinh anh ám sát bộ đội cái này bất tử đội ngũ tìm tơ y viện quân. Gai ạ phân lót, cắt xẻo đế cụ, có thể để cho hắn trong nháy mắt ngụy trang thành bất luận kẻ nào hoặc là vật. Sơ Sano, bản thân lì hệ nờ la đế cụ, sinh vật hình đế cụ. Danh xưng chỉ cần hạch tâm không hủy diệt liền là bất tử tồn tại. Bất quá, cùng nạ rủ tổ hế thổ chuyển sinh so ra, bất tử vẫn là có nhược điểm, hạch tâm liền là nhược điểm. Nạc qua, đế cụ tất trung chi cung. Vốn là thần quốc đế cụ, bất quá, tại thần cùng quân cách mạng chiến tranh bên trong, bị quân cách mạng bắt tóm. Nạc qua là nguyên tắc bên trong quân cách mạng tướng quân. Tham công tốt lợi. Tại nguyên tắc bên trong, quân cách mạng vây khốn đế đô thời điểm, tự hành thoát ly đại bộ đội mang theo một đống nhân mã muốn tập kích đế đô, muốn lần thứ nhất đánh vào đế đô, dùng hắn tới nói, chính là có thể danh lưu thanh sử. Thiên cổ lưu danh. Bất quá. Sau cùng gặp ẹ tịt, bị ẹ tịt trực tiếp miểu sát. Tại nỉ tất dạch đám người hoan nghênh tâm thành viên gia nhập thời điểm. Lụt bột chính là biến sắc. Bột, có người xâm lấn đối nạ dẹn đạ, lụt bột lo lắng gọi nói một nháy mắt, nguyên bản hoan nghênh mới thành viên gia nhập bầu không khí, vì đó cứng đờ.